Chương 471, cho máu huyết, thêm nữa biến hóa. Ngọc Độc Tú hai mắt thần quang lóe ra, biến thành một tấc xà nhãn trong thần quang lưu chuyển. Tại sao giáo tổ muốn phong thần? Để môn hạ đệ tử trường sinh là một mặt, càng nhiều hơn chính là để cho vô số người tộc thiên kiêu có thể chữ hàng, đối kháng mãng hoang yêu thú. Nạ Điệp Xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng lần thứ hai bắt đầu ẩu đả, máu nhuộm trời cao, theo ẩu đả, vô số trong suốt trong sáng máu chung quanh rơi lả tả, trải rộng phương viên nghìn dặm. Nạ Điệp Xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng vừa đi vừa chiến, nơi đi qua núi đồi đổ nát, giang hà đảo lưu, quần quận nổi lên trận trận cuồng phong. Phương viên hơn 10.000 dặm bên trong chim muông chạy trốn tứ phía, không được ăn xanh. Mắt thấy ba xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng từ từ đi xa, nhìn rơi đầy đất máu huyết, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, cho đến toàn cho không uổng thời gian, cái này lưỡng chủng thượng cổ thần thú tiên huyết tự động xuất hiện ở trước mắt của ta. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú biến thành ba xà thử lưu một tiếng vọt ra ngoài, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này trên đất ba xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng máu huyết. Theo Kim Sĩ Đại Bằng cùng ba xà đi xa, đi xa yêu thú tất nhiên sẽ chuyển, đến lúc đó cái này vô số máu huyết sẽ dẫn tới vạn thú tranh đoạt, không thể thiếu lại là một hồi huyết chiến. Cắn nuốt đầy đủ máu huyết, đủ để cho Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa lại điển lưỡng chủng biến hóa, Ngọc Độc Tú thân hình mạnh tiến vào lá cây trong, ở lá rụng tầng trong bắt đầu xuyên toa, rời xa nơi đây. Ngọc Độc Tú đi không bao lâu, theo chư vị yêu thú từ từ trở về, độn tới mùi máu tươi, tìm được rồi lưỡng chủng thượng cổ thần thú máu huyết, nhất thời một hồi chém giết tranh đoạt chi chiến lần thứ hai bắt đầu. Máu chảy thành sông, mùi máu tươi càng thêm bốn phía, hướng về lại thêm xa xa phương hướng lây nhiễm đi. Mãng hoang yêu thú chết sống, đối với cùng Ngọc Độc Tú không có nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí còn Ngọc Độc Tú trong lòng còn mong muốn, chết yêu thú càng nhiều càng tốt, cứ như vậy nhân tộc áp lực sẽ giảm bớt chia ra. Tìm nhất nơi bí ẩn, Ngọc Độc Tú thu liễm quanh thân khí cơ, hiện ra nguyên hình, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể ba xà máu huyết cùng Kim Sĩ Đại Bằng máu huyết. Bất luận là Kim Sĩ Đại Bằng cũng tốt, còn là thượng cổ ba xà cũng được. Cái này lượng chủng máu huyết cái đều là bất phàm, nếu có thể luyện thành, tất có trọng dụng. Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa hôm nay đã là đăng đường nhập thất, luyện hóa ba xà máu huyết cùng Kim Sĩ Đại Bằng máu huyết nhưng thật ra đơn giản, không có trước đây khó khăn như vậy. Ba qua đi, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe lên, mở mắt, một đạo hình tròn ngọc bàn ở trong mắt lóe ra vô tận lưu quang. Cái thành Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Tay phải bắt đầu thôi diễn kỳ môn độn giáp thuật, dựa theo kỳ môn độn giáp gợi ý, chắc là cái phương hướng này không sai. Nói, Ngọc Độc Tú lần thứ hai hóa thành thượng cổ một tấc, hướng về xa xa chạy đi. Di, vạn năm con tỏ vào hoa, không sai, cũng khó được linh dược, bổn tọa bị Ngọc Độc Tú biến thành một tấc ở lá cây hạ du đi, cảm thụ được phía trước mùi thuốc tràn ngập. Nhất thời là trong lòng khẽ động, cẩn thận thò đầu ra, đã thấy cách đó không xa một gốc cây vạn năm con tỏ vào hoa hiện tại yên tĩnh mở ra. Tự đi tới nơi này một mảnh địa vực sau đó, nhưng hiếm thấy chim ông. Chẳng lẽ nơi đây ngồi trồm hổm coi chừng một vị yêu vương nhìn không xa con tỏ vào hoa, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường. Sau một khắc trên người một mảnh vảy rắn bốc ra, trong nháy mắt hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng điểu phóng lên cao. Hướng về con tỏ vào hoa cho móng chụp tới. Ngọc Độc Tú biến thành Kim Sĩ Đại Bằng cùng ngày ấy thấy Kim Sĩ Đại Bằng cũng không so được. Ngày ấy Ngọc Độc Tú sở kiến Kim Sĩ Đại Bằng đủ che đậy phương viên thiên lý nhật nguyệt, Ngọc Độc Tú biến thành Kim Sĩ Đại Bằng nhưng mà che đậy mười mấy dặm mà. Cùng Kim Sĩ Đại Bằng tu vi kém đến sau khi đâu. Đương nhiên nhưng mà tu vi, cũng không phải chiến lực, Ngọc Độc Tú các loại thần thông trong người, luận chiến lực giáo tổ lại không thua gì với bất luận kẻ nào, cũng không biết chuẩn tiên nhân uy năng, có thể so với kia chuẩn tiên nhân còn muốn kém một chút, dù sao chuẩn tiên nhân tuy rằng mang một cái nào chuẩn tự, nhưng cũng là một pho tượng tiên nhân. Từ đâu tới Đại Bằng điểu, dám đến lao phu địa bàn quấy rối, nhà ngươi trưởng bối không có nói ngươi, cái này có chủ linh dược không thể ngắt lấy sao. Ngay Ngọc Độc Tú biến thành Kim Sĩ Đại Bằng phân thân gần đem con tỏ vò hoa chộp tới là lúc, đã thấy hư không mây di chuyển, đại địa vỡ ra, một cái hình thể to mọng, quanh thân ngân quang lóe lên lợn rừng tinh tự dưới nền đất chui ra, nhìn thấy hư không mà đến Kim Sĩ Đại Bằng điểu cười ha ha một tiếng, bất quá là một con còn vị thành niên ấu tể mà thôi, cũng dám đến bắt ta lão chư vi phòng, hôm nay giao cho ngươi chờ coi, đã sớm nhìn ngươi Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc không vừa mắt, cả ngày trong. Vênh vào trung thiên. Không đem tất cả đồng bào cũng không coi vào đâu biểu tình. Màu bạc trắng lợn rừng tuy rằng nói như thế, nhưng trong mắt cũng hiện lên lau một cái kiêng kỵ, cái này Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc ở yêu tộc trong cũng là vô thượng chủng tộc một trong, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc các chiến lược tuyệt đỉnh, trong tộc trưởng bối nhất bao che khuyết điểm, nếu là hôm nay giết cái này tiểu kim bằng, ngày mai những kim bằng đó bộ tộc lao ra hỏa liền dám giết tới cửa báo lại thủ. Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc tuy rằng cường hãn, nhưng là người lớn rất thưa thớt. Đối với bất kỳ một cái nào thành viên cũng phi thường coi trọng. Không dám đánh giết, giáo huấn ngươi một phen luôn luôn không có vấn đề đi. Cái này lợn rừng tinh thầm nghĩ trong lòng. Cái này kim sĩ đại bằng bộ tộc vô pháp vô thiên, ngay cả long tộc cũng dám ăn. Cái này chư thiên trong không có gì là kim sĩ đại bằng không dám làm. Nếu không kim sĩ đại bằng bộ tộc có một vị yêu thần, cái này kim sĩ đại bằng sớm đã bị long tộc giao cho diệt tuyệt. Nói cái này lợn rừng tinh quanh thân ngân bạch vẻ, thoạt nhìn cũng là bất phàm, trong cơ thể không đúng liền giữ lại một cái thượng cổ chủng tộc huyết mạch. Nhìn kim sĩ đại bằng lợi chảo, lợn rừng tinh mạnh mở miệng rộng, hướng về kim sĩ đại bằng đại thối tắp tới. Lệ kim sĩ đại bằng một tiếng khinh đề, hướng về lợn rừng tinh đầu lẩm bẩm đi. Kim sĩ đại bằng tát vào mồm vô kiên bất tồi, coi như là ba xà bị miệng này làm cho chắc chắn, cũng muốn thiểu một miếng thịt. Cái này lợn rừng tinh tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng không dám bắt hắn thần uy. Mắt thấy kim sĩ đại bằng tắt vào mồm liền phải rơi vào gót của mình trên, đã thấy lợn rừng tinh trong mắt lóe lên giả dối vẻ. Sau một khắc một ngụm khói đen tự lợn rừng tinh trong lô mũi phun ra, trong nháy mắt đem kim sĩ đại bằng phun vừa vặn. Cái này khói đen cũng không biết là cái gì thuật pháp, kim sĩ đại bằng ở khói đen trong cư nhiên mất khí lực, lung lay sắp đổ, tung một tiếng rơi xuống trên mặt đất phịch không chỉ. Tất nhất định không phải chân tránh kim sĩ đại bằng, nhưng mà Ngọc Độc Tú biến thành một loại pháp tướng mà thôi. Ngọc Độc Tú vừa mới cương luyện hóa kim sĩ đại bằng không lâu sau, có thể đem hắn phân thân ra đã rất tốt, kim sĩ đại bằng các loại thần thông chưa hoàn toàn khai phát ra ngoài. Lợn rừng tinh thấy bản thân một kích đem ấu niên kim sĩ đại bằng điểu đánh ngã, nhất thời ngẩng mật cười to, ha ha ha, lão tổ ta cũng có đánh ngã kim sĩ đại bằng điểu một ngày, mặc dù nhưng mà còn nhỏ, nhưng ngày sau chuyển đi, lão tổ ta cũng bộ mặt có quang. Nói, đã thấy lợn rừng tinh quanh thân một trận biến ảo, cư nhiên biến thành một cái trắng non mập mạp. Mập mạp này nhìn vậy cũng mà không dậy nổi kim sĩ đại bằng điểu đắc ý cười to, kiểm thượng mang đầy đắc ý, đã thích kim sĩ đại bằng điểu nói, này, tiểu tử, ngươi hôm nay dám can đảm lấy trộm lão tổ ta linh dược, lão tổ ta cũng không tính toán với ngươi, lười làm khó dễ ngươi một cái tiểu bối, nhưng mà ngươi ngày sau không được trả thù, không được cùng nhà ngươi trưởng bối nói lên việc này, ngươi ứng với hay không ứng với, nếu không phải ứng với, trách không được lão tổ ta quyết hạ khó giải. Quyết. Nói. Cái này lợn rừng tinh trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Lệ kim sĩ đại bằng điểu một tiếng để gọi, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sau một khắc phanh một tiếng hóa thành nhất bưng bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Lợn rừng tinh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đầy trời bụi, trong mắt toàn bộ không thể tin tưởng. Mẹ nó, lao tổ ta bất quá là muốn đùa giỡn một chút uy phong mà thôi, có thể không nghĩ tới thực sự giết hắn, yêu thần ở trên, là tiểu tử này bản thân tự bạo, có thể chuyện không liên quan đến ta. Tiểu tử này quả thực chính là một cái lăng đầu thanh, chịu không nổi nửa điểm vũ nhục. Năm đó từng nghe người ta nói kim sĩ đại bằng bộ tộc tính tình cương liệt, nhưng cũng không nghĩ tới cư nhiên cương liệt. Đến trình độ như vậy, nhìn đầy đất cho tàn, lợn rừng tinh hơi vội vàng sao động dậm chân tại chỗ. Thực sự mặc kệ chuyện của ta, thực sự mặc kệ chuyện của ta, lão tổ ta làm sao xui xẻo như vậy, bất quá là muốn đùa giỡn một chút uy phong mà thôi. Không nghĩ tới cái này kim sĩ đại bằng bộ tộc như vậy cương liệt, đều là kẻ lỗ mãng. Ngày sau nếu là kim sĩ đại bằng bộ tộc cường giả truy sát đến làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lợn rừng tinh cấp ở tại chỗ giơ chân, không được, nơi đây là không thể ngây người, lao tổ ta đi xa nhân tộc trong vực, vừa lúc tìm hiểu phong thần bí mật, ta cũng không tin kim sĩ đại bằng bộ tộc dám đi trong vực truy sát bổn tọa. Vừa nói, lợn rừng tinh tựa hồ ở cho mình bâng hơi, không quan hệ, không quan hệ, đến rồi nhân tộc trong vực liền an toàn, liền an toàn. Chưa xong còn tiếp.